Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 238, lột ra. Hạ, Sở Dịch cùng người cá ở giữa giao lưu không ít, tổng kết cá người tính cách cũng là một câu, người cá có bọn họ sau cùng quật cường, đại đa số người cá đều là nhận lý lẽ cứng nhắc người. Chưa đâm vào tường gạch không quay đầu, chính là bởi vì bọn họ quật cường tính cách, dễ dàng xúc động đầu não, cho nên cá trong đám người rất ít có âm mưu gì nhà. Đa số người cá làm việc đều là bằng cảm giác, tỉ như Tiger, giờ này ngày này, hắn tâm ma vấn đề đều không có giải quyết, không phải Sở Dịch không giúp Tiger, mà chính là Tiger tính cách tạo thành, lòng mang tâm ma. Người khác nói thế nào, làm thế nào, Tiger tâm ma đều như cũ hội tồn tại, cho nên Tiger tâm ma vấn đề chỉ có thể dựa vào chính mình đến giải quyết. Người khác muốn giúp đỡ đều có chút khó khăn, lại nói thí dụ như Ác Long, hải tặc nguyên tác bên trong hắn là một cái cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người. Đừng nói là an ủi, coi như thực sự có người loại cứu Ác Long mệnh. Hải tặc nguyên tác bên trong Ác Long đều sẽ vì giảng thuật nông phu cùng rắn cố sự. Tại đối phương cứu trợ Ác Long tánh mạng về sau, tàn nhẫn bị Ác Long cho sát hại rơi, nhưng làm Ác Long dần dần nhận cùng nhân loại, hoặc là nói là hắn thực tình hy vọng vì nhân ngư tộc. Ngư nhân tộc làm cái gì thời điểm? Bảo trì nhân loại, nhân ngư, người cá ở giữa hòa bình. Chính là Ác Long nhận đạo lý của nó, cho nên cho dù là tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong, Ác Long đối Otohime Vương Phi ủng hộ đều là đứng hàng đầu. Vì vậy nếu là có người châm ngòi Sở Dịch cùng Ác Long ở giữa quan hệ, Sở Dịch trước tiên tán đồng người khẳng định là Ác Long, mà không phải châm ngòi giữa bọn hắn quan hệ người, sau cùng liền muốn nói Sở Dịch trước mặt Hoắc Địch Dôn. Không sai, hải tặc nguyên tác bên trong Hoắc Địch Dôn thập ác bất xá. Liền nói hắn giết hại đồng tộc tội danh, đoán chừng liền xem như Ác Long đều không có cách nào tiếp nhận. Thế nhưng là Hoắc Địch Dôn cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt. Vậy hắn thật có phản bội, Sát Thiên, đoàn hải tặc khả năng. Chuyển mà coi như là nó thế lực gián điệp sao? Sở Dịch cảm giác hy vọng vô cùng xa vời, cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phát hiện Hoắc Địch Dôn có vấn đề thời điểm, hắn không phải trước đi giải quyết rơi Hoắc Địch Dôn, mà chính là muốn thử một chút Hoắc Địch Dôn là có hay không có vấn đề. Cộng thêm hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi không thể phát hiện Hoắc Địch Dôn vấn đề. Ngược lại là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ngửi, đến Hoắc Địch Dôn trên thân gián điệp vị đảo. Sở Dịch thì muốn tự tay để lộ Hoắc Địch Dôn mặt nạ. Tự mình đến nghiệm chứng Hoắc Địch Dôn thân phận, đến cùng là nguyên lai người cá, vẫn là nó thế lực người cá giả trang. Sau đó, tại Sở Dịch mang theo Hoắc Địch Dôn tiến về Ác Long chỗ đó trên đường, Sở Dịch vô cùng an tĩnh, Hoắc Địch Dôn đồng dạng vô cùng an tĩnh, giữa hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nhưng lại tại Sở Dịch mắt thấy liền muốn mang Hoắc Địch Dôn tiến về Ác Long tổ chức yến hội địa phương lúc đi, Hoắc Địch Dôn bỗng nhiên dừng lại tiến lên cước bộ. Nhìn lấy Sở Dịch bóng lưng hỏi: ngươi là cái gì thời điểm phát hiện ta không thích hợp? Thứ nhất mắt nhìn gặp ngươi thời điểm, có thể trở thành gián điệp người, nhất định là có đầu não người. Chắc là Hoắc Địch Dôn phát hiện Sở Dịch một số dị thường, biết mình thân phận bại lộ, cho nên hắn mới không có tiến về Sở Dịch bố trí tốt bẫy dập. Tại bước vào bẫy dập trước liền chủ động bại lộ chính mình thân phận. Quả nhiên nghe thấy Sở Dịch lời nói sau, Hoắc Địch Dôn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn trên mặt ngược lại là vung lên một vệt tự giễu nụ cười. Nói ra, đã sớm biết muốn tại Tu La, nơi này ẩn núp không phải chuyện dễ dàng. Lại là không nghĩ tới ta ẩn núp ngày đầu tiên liền bị Tu La ngươi phát hiện ra đây. Ẩn núp ngày đầu tiên sao? Vậy ngươi vận khí thật sự là kém đâu. Thực nào chỉ là kém, đối phương quả thực cũng là tại số con dẹp được chứ. Phải biết Sở Dịch ngày thường rất ít tại Sa Bao đi quần đảo bên trong đi dạo. Cũng chính là hôm nay Sở Dịch biểu lộ cảm xúc, tùy ý tại Sa Bao đi quần đảo phía trên chẳng có mục đích tản bộ mà thôi. Chưa từng nghĩ Sở Dịch vận khí là tốt đến bạo dạp. Hoát Địch Dôn vận khí là kém đến không hợp thói thường. Hai người cứ như vậy tại Sa Bao đi quần đảo ăn ảnh ngộ. Mà Sở Dịch lại là liếc mắt liền phát hiện Hoắc Địch Dôn trên thân bí mật. Bất quá vô luận nói như thế nào, Sở Dịch phát hiện Hoắc Địch Dôn chính là gián điệp thân phận, đều khó có khả năng lại lưu lại Hoắc Địch Dôn, cho nên cơ hồ là tại Hoắc Địch Dôn thừa nhận chính mình là gián điệp trong nháy mắt, Sở Dịch bóng người chính là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Siêu, giải quyết một tên gián điệp. Sở Dịch hoàn toàn không cần có bất cứ chút do dự nào. Thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Sở Dịch linh hồn năng lượng chính là liên thông không gian ảo diệu. Cho nên ngược lại hiện thân tại Hoắc Địch Dôn mặt trước thời điểm. Sở Dịch chính là dùng không gian ảo diệu phong tỏa không gian xung quanh. Tránh cho Hoắc Địch Dôn chạy trốn đồng thời, lại tránh cho đồng dạng nắm giữ không gian ảo diệu người. Tiến về nơi này cứu trợ Hoắc Địch Dôn, mà Hoắc Địch Dôn thân là gián điệp, ngược lại là không có để Sở Dịch thất vọng, làm Sở Dịch không gian ảo diệu bao phủ mà đến, đem Hoắc Địch Dôn bao phủ ở bên trong thời điểm, bỗng nhiên một cỗ chấn động mãnh liệt xâm nhập mà đến, làm cho Sở Dịch hơi hơi nhíu mày, người không gian ảo diệu dùng không tệ, ảo diệu sao, đa tạ, Tu La, người khích lệ đâu. Hoắc Địch Dôn cười hắc hắc nói, đã sớm nghe nói, Tu La, có phong tỏa không gian năng lực. Hôm nay gặp mặt ngược lại là danh bất hư truyền. Bất quá, Tu La, chẳng lẽ ngươi thì không thương tiếc bộ hạ mình sao? Ta giả trang thành Hoắc Địch Dôn chui vào các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ. Ngươi thì không muốn biết tránh thức Hoắc Địch Dôn ở đâu sao? Xin lỗi. Nhấp nhô liếc Hoắc Địch Dôn liếc một chút, Sở Dịch lạnh lùng nói ra, ta cũng không có hứng thú biết. Oanh, vừa dứt lời, nội bạo quyền đến, giải trước mắt Hoắc Địch Dôn nắm giữ lấy không gian ảo diệu sự tình. Sở Dịch có tám thành nắm chắc có thể kết luận trước mặt Hoắc Địch Dôn chính là quân hành giáo, người, đúng a, trừ quân hành giáo, những người kia bên ngoài. Lại có ai có thể tùy ý nắm giữ không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, thời gian ảo diệu đâu? Trừ quân hành giáo, người, lại có mấy cái làm cho nắm giữ không gian ảo diệu. Như thế có tiềm lực ra hỏa đến xung làm gián điệp đâu? Cho nên căn bản cũng không cần suy nghĩ thật Hoắc Địch Dôn ở đâu. Biết trước mặt người chính là quân hành giáo, người. Sở Dịch liền có thể kết luận tránh thức Hoắc Địch Dôn sớm tại bị thay thế, thời điểm hẳn là chết, cũng là bởi vì như thế. Đằng sau Sở Dịch cần muốn cân nhắc sự tình, đơn giản cũng là giết chết trước mặt Hoắc Địch Dôn mà thôi. Nhưng ngay tại Sở Dịch nội bạo quyền rơi vào trước mặt cái này Hoắc Địch Dôn trên thân lúc, Sở Dịch ngoài dự liệu sự tình phát sinh, theo lý mà nói. Sở Dịch nội bảo quyền đánh vào trước mặt Hoắc Địch Dôn trên thân, hoàn toàn có năng lực đem trước mặt hắn Hoắc Địch Dôn trực tiếp giết chết. Ai muốn Sở Dịch nội bảo quyền rơi tại cái kia Hoắc Địch Dôn trên thân về sau, Sở Dịch trước mặt Hoắc Địch Dôn lại là phát ra xì một tiếng. Ngay sau đó xoạt, thân chúng nội bảo quyền Hoắc Địch Dôn chính là đột nhiên khô quắt đi xuống. Chỉ còn một miếng da túi, phiêu đãng tại Sở Dịch phong tỏa không gian bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.